Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 471. Góc truyện audio.com. Chương 471. Cô ấy đi đến quán cà phê ở dưới tầng. Vừa liếc mắt cô ấy đã thấy Ôn Mạc Ngân đang ngồi ở một góc. Bây giờ cũng không phải lúc tan tầm cho nên ngoài anh ấy ra thì trong quán cũng không có những khách khác. Anh ấy quay lưng về phía bản thân, khiến cho cô ấy có một loại cảm giác dường như đã cách một kiếp. Rõ ràng hôm qua mới vừa gặp mặt, nhưng bây giờ lại có một loại cảm giác cảnh còn người mất. Vẫn là ngoại hình ấy, nhưng linh hồn đã hoàn toàn khác nhau. Cô ấy hít thở sâu một hơi, đi về phía trước. Ôn Mạc Ngôn thấy cô ấy đến bèn lập tức đứng dậy nói: "Em đến rồi à?" Cô ấy mỉm cười. Nhân viên phục vụ của quán đi ra, thân thiết chào hỏi: "Buổi sáng hai anh chị không đi làm à? Chẳng lẽ là trốn làm đi hẹn hò? Gan cũng to quá rồi đấy." Bạch Minh Châu nghe phục vụ nói như vậy, có hơi sáu ho. Trước đây cô ấy và Thiện Ngôn từng đến đây, bởi vì anh ấy đẹp trai, cách cư xử cũng không toi, cho nên được nhân viên phục vụ khen không tiếc lời. Vậy nên sau đó mỗi lần đến đây, nhân viên phục vụ đều chào hỏi nhiệt tình. Ôn Mạc Ngôn đương nhiên cũng đã hiểu được gì đó, chỉ mỉm cười, cũng không nói gì thêm. Ôn Mạc Ngôn gọi một ly Americano khiến cho cô ấy có chút ngạc nhiên. "Không phải anh thích cà phê đến nửa đường nửa sửa ư? Hôm nay khác rồi." "Vâng vâng." Nhân viên phục vụ cũng cảm thấy mình đã nhiều chuyện, ghi lại xong bèn đi xuống làm việc tiếp. "Anh trở về rồi." Cô ấy không biết nên nói gì, đành phải dùng câu này để bắt đầu. "Sáng nay anh tỉnh lại ở bệnh viện do thôi miên, cho nên anh trở lại rồi. Anh cũng biết anh ta đã từng đến. Anh ta có để lại thư cho anh. Đây cũng coi như là lần đầu tiên bạn anh chính thức giao lưu." Thiện Ngôn để lại thư cho anh. Cô ấy có chút kinh ngạc. Từ đầu đến cuối, Thiện Ngôn đều biết mọi lời nói hành động của Ôn Mạc Ngôn. Nhưng Ôn Mạc Ngôn lại chẳng hề hay biết nhân cách thứ hai của mình đã làm những gì. "Anh ta tên là Tuấn. Là tên do em đặt ư?" Ôn Mạc Ngôn nói với giọng điệu nhẹ nhàng. Con người hẹp dài dừng lại ở trên người cô ấy, có một loại sắc thái phức tạp. Cô ấy hé miệng, không nói nên lời, cuối cùng gật rau, sau đó lại lắc đầu. "Không tính là em đặt, là anh ấy bảo em gọi như vậy. Như vậy sẽ dễ phân biệt anh và anh ấy. Anh ấy chưa từng thừa nhận giống anh, cứ luôn muốn có một cái tên đại diện cho bản thân. Vậy nên anh ấy là anh ấy. Anh là anh. Các anh không giống nhau. Anh ta nói cho anh biết, em yêu anh." Ôn Mạc Ngôn nặng nề nói từng chữ một, lời này giống như sét đánh ngang tai, nổ vang trong đầu cô ấy. Sắc mặt cô ấy ửng đỏ, hô hấp khó khăn, vô cùng kinh ngạc. Anh ấy ngay cả chuyện này cũng nói cho Ôn Mạc Ngôn biết rồi. Là dự định hoàn toàn rút lui ư? Chấm. Minh Châu, trước đây anh rất mơ hồ về chuyện tình cảm. Anh chưa từng yêu đương. Tất cả đối với em mà nói đều có chút ngốc nghếch nực cười. Bây giờ anh nghĩ lại những việc anh đã từng làm trước kia, cũng cảm thấy có chút nực cười. Khó trách em vẫn luôn chán ghét anh. Anh cũng rất yêu em. Là sau đó mới hiểu ra, anh luôn nghĩ rằng việc anh muốn bảo vệ em chỉ là xuất phát từ tình nghĩa bạn bè. Thế nhưng sau này anh mới hiểu được, một người bạn nữ giới thông thường không đủ để anh bất chấp tất cả như vậy. Anh nghĩ là anh thực sự yêu em rồi. Anh biết Thiện Ngôn cũng yêu em. Anh ta tài giỏi dũng cảm hơn anh, có thể vì em mà từ bỏ hết thảy. Nhưng mà anh không thể. Anh có trách nhiệm. Anh vẫn còn phải trở về London. Cũng có nghĩa là em phải lấy chồng xa. Chờ chút. Bạch Minh Châu kêu dừng. Trong đầu loạn cao. Anh để ai nghĩ chút dã. Anh nói nhiều như vậy là cao. Có ý gì? Bạch Minh Châu, anh yêu em. Ôn Mạc Ngôn lấy dũng khí lớn tiếng nói ra. Toàn bộ quán cà phê đều có thể nghe thấy rõ ràng lời nói của anh ấy. Nhân viên phục vụ trợn mắt ngạc nhiên. Ai này, đều khó tin mà nhìn. Ở trước mặt bao người. Ôn Mạc Ngôn quỳ một chân ở trên mặt đất. Lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung màu đỏ. Mở ra ở trước mặt cô ấy. Anh, sáng sớm anh vội vội vàng vàng đi chọn. Anh không dám qua loa. Cũng không muốn qua loa với em. Cho nên anh đi rất nhiều cửa hàng. 6 giờ sáng sau khi anh biết được mọi chuyện ở bệnh viện. Anh không thể ngồi yên được nữa. Anh muốn kết hôn với em. Em lấy anh nhé. Được không? Bạch Minh Châu kinh ngạc che miệng. Nhìn nhận kim cương sáng lấp lánh trước mắt. Ánh sáng buổi sớm chiếu rọi trên đó. Cũng khúc xạ ra những tia sáng rực rỡ như vậy. Lấp lánh đẹp mắt. Khiến cho cô ấy không mở mắt, cô ấy chỉ cảm thấy chóp mũi chua xót. Mắt cũng nói, đã hơi ươn ướt, như có thứ gì đó muốn thoát ra. Bạch Minh Châu anh ấy đọc tên của cô ấy, bởi vì cô ấy không trả lời mà có chút bận tâm. Xung quanh vang lên âm thanh của nhân viên phục vụ, mỗi một người đều đang vỗ tay reo hò. Lấy anh ấy, lấy anh ấy. Lúc này Bạch Minh Châu mới phục hồi lại tinh thần. Vô cùng xúc động. Đây, có lẽ là kết cục tốt nhất. Cô đưa tay muốn nhận lấy nhẫn kim cương. Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. Ngón tay vừa chạm vào. Lập tức rút nhanh trở về như bị điện giật. Tâm trạng của Ôn Mạc Ngôn cũng lên lên xuống xuống. Bởi vì hành động của cô ấy trở nên thấp thỏm không yên. Em không muốn lấy anh. Có mấy lời em nói với Thiện Ngôn rồi. Nhưng mà em chưa nói với anh. Em nghĩ có một số chuyện em phải thẳng thắn thừa nhận. Chuyện gì? Anh đứng lên trước đi. Em từ từ nói cho anh biết. Cô ấy thở ra một hơi. Ôn Mạc Ngôn trở lại chỗ ngồi. Dáng và rất nghiêm túc. Bạch Minh Châu nhìn anh ấy chăm chú rồi nói. Em đã không phải là lần đầu tiên rồi. Không phải lần đầu tiên. Đây là ý gì? Em không phải xử nữ. Cô ấy lấy dũng khí nói ra. Tuy rằng chưa từng hối hận. Thế nhưng cô ấy phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Ôn Mạc Ngôn nghe thấy như vậy. Trong nháy mắt trái tim như bị mũi khoan bén nhọn đâm vào. Vô cùng đau đớn. Không có bất kỳ người đàn ông nào có thể thản nhiên đối mặt. Bạch Minh Châu nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt của anh ấy. Khỏe miệng kéo ra một nụ cười khổ. Biểu cảm như vậy là nằm trong dự liệu. Anh ấy chưa từng yêu đương. Chắc chắn cũng chưa từng hưởng trái cấm. Đàn ông như vậy tôn sùng tình yêu là điều thiêng liêng. Là điều không thể chà đạp. Cô ấy không muốn để đến khi hai người lấy nhau. Sau đó khi phát triển bước trên giường kia. Anh ấy sẽ có khúc mắc trong lòng. Canh cánh không yên. Nếu như chuyện này trở thành một cái gai trong tim, cuộc sống sau này cũng sẽ không hạnh phúc lâu dài. Vì tốt cho anh ấy, cũng là vì tốt cho mình. Anh cũng biết, trước đây em có thích một người. Đó chính là anh trai của em, Nguyên Doanh. Anh có thể nói em tam quan không đứng đắn. Lúc trước em đúng là như vậy. Hình như chỉ một năm nay em mới trưởng thành hơn rất nhiều. Chín chắn và chững chạc hơn một chút. Trước đây em làm rất nhiều chuyện hoang đường. Em cũng không sợ nói cho anh biết. Thật ra trong lòng em có ẩn giấu bí mật. Nguyên Doanh, không phải là anh trai ruột của em ư? Ôn Mạc Ngôn ngơ ngác hỏi. Vậy nên rất khó tin đúng không? Tình cảm mà em dành cho anh ấy có chút bất thường. Anh ấy lớn hơn em 7 tuổi. Lúc anh ấy lên cấp 3 thì em mới chừng 10 tuổi. Khi đó em cũng rất tùy hứng. Nên đã thích anh ấy. Có lẽ khi đó cũng không hiểu gì. Chỉ biết anh trai là duy nhất. Không ai có thể cướp đi. Sau đó bà mẹ qua đời. Em và anh trai sống nương tựa lẫn nhau. Đến ở nhà chủ. Cuối cùng là do hoàn cảnh xa lạ. Sự ỷ lại của em với anh ấy lại càng lớn. Anh ấy không cho em tham gia quân ngũ. Để em lựa chọn con đường của mình. Cũng phải trả giá rất nhiều vì quyết định của em. Khi đó em cảm thấy dù trời có sập xuống. anh trai cũng sẽ bảo vệ em thật tốt. Cách chương.